Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Giang Minh Viễn ở nước Y bị đưa tin ở trong dự kiến của Trình Hoan là người đứng đầu tập đoàn giá trị hơn ngàn tỷ. Giang Minh Viễn ở quốc nội cũng có mức độ nổi tiếng không tầm thường. Đối phương lần này tới nước Y cũng không phải một việc bảo mật. Gặp phải loại thiên tai toàn cầu chú ý này, bị người nhắc tới cũng hết sức bình thường. Cô không xem tin tức kia, bởi vì có thể biết trước bản thân không thể giúp gì, thậm chí cô ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể an tĩnh chờ một tia hy vọng xuất hiện. Nước nghiệp phát sinh tai nạn lần này làm cho cả quốc gia đều lâm vào trong rung chuyển ngắn ngủi. Đoàn đội cứu viện đến từ toàn thế giới cùng vật tư cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lại đây, sau đó lại đưa tới khu thiên tai khác. Khu điện lực gặp thiên tai, thư từ qua lại còn chưa khôi phục, cứu viện gặp khó khăn rất lớn, nhưng qua một ngày, cũng có không ít người sống sót và T.H.I.T.H.E người gặp nạn được phát hiện, công tác phân biệt T.H.I.T.H.E cũng tùy theo triển khai. Trình Hoan đi một chuyến đến đại sứ quán một lần nữa, lần này bên trong có thêm rất nhiều người, xem cách bọn họ nói năng, hẳn là đều từ quốc nội tới tìm người thân. Nguyệt cảnh tượng trong đại sứ quán ảm đạm, làm người ta hít thông không thông. Trình Hoan che ngực, khuôn mặt căng thẳng tìm được nhân viên phụ trách đăng ký, báo phương thức liên hệ mới của mình, sau đó bước chân dồn dập ra cửa. Làm xong chuyện này tựa hồ không biết làm cái gì, thời gian còn sớm, trên đường phố có chút hỗn loạn, Trình Hoan tay cắm ở trong túi, bả vai hơi co lại, dựa vào góc tường đi lang thang không có mục tiêu. Trong lòng cô luôn không thể bình tĩnh, tựa như hai phía băng và lửa, hy vọng đại sứ quán bên kia nhanh chóng liên hệ với cô. Lại sợ là cái tin tức gì không tốt, cả buổi sáng đều ở trong lòng run sợ vượt qua. Còn may, di động vẫn luôn không vang lên. Trình Hoan đặt đồng hồ báo thức, di động vang lên đúng 11 giờ rưỡi. Cô tắt tiếng chuông đi, ngẩng đầu nhìn khắp nơi xung quanh, sau đó chọn một vị trí, nhấc chân đi qua. Tình Tình là một đứa trẻ thông minh, ngày hôm sau tới nơi này liền phát hiện vấn đề. Rõ ràng mẹ nói là dẫn cậu tới chơi, nhưng tới nơi rồi liền không dẫn cậu ra khỏi cửa. Tiểu Gia Hòa ở trong khách sạn ngây người nửa ngày, chờ Trình Hoan vừa vào cửa liền nhào qua hỏi. Ba đâu ạ? Ba có chút việc trì hoãn, chúng ta chờ ba được không? Được ạ. Tiểu Gia Hòa đối với việc này tỏ vẻ lý giải, sau đó lại muốn đi ra ngoài chơi. Cậu ở chỗ này nghẹn hỏng rồi. Trình Hoan thoáng do dự, vẫn nhẫn tâm cự tuyệt. Không được, chúng ta tạm thời không thể đi ra ngoài. Thiên tai sẽ ảnh hưởng đến trị an xã hội, tuy nói thủ đô bên này không bị sóng thần lan đến, nhưng bởi vì thảm họa lớn này, dân chúng sống tại đây cũng nhiều hoảng sợ, hơn nữa không ngừng có thêm đoàn đội cứu viện của các quốc gia cùng với người nhà tới đây tìm người thân, cùng với dân chúng từ địa phương khác chạy tới đây, thành phần của thành phố trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cô không dám mạo hiểm mang con đi ra ngoài, chính là con thật sự muốn đi. Tình Tình ôm chân, mẹ ơi! Mẹ dẫn con đi ra ngoài chơi đi. Trình Hoan vẫn lắc đầu. Tiểu Gia Hòa đầu óc vừa chuyển, cho rằng mẹ không dẫn mình đi ra ngoài chơi là bởi vì ba còn chưa tới đây. Vì thế tâm sinh một kế, bắt đầu cùng mẹ nói điều kiện. Chúng ta có thể nói chỗ đi chơi cho ba, để ba trực tiếp tới tìm chúng ta không phải là được rồi sao ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hoan vuốt tóc của cậu, nhìn bạn nhỏ đầy mặt lấy lòng, gắt gao cắn môi. Cô lại hơi muốn khóc. Cả người tựa hồ trở nên phá lệ yếu ớt, lâm vào vòng luẩn quẩn tự mình buồn bã hối tiếc. Đầu hơi nâng lên, nuốt xuống cổ chua chát kia trong cổ họng, Trình Hoan miễn cưỡng lộ ra một chút cười, tùy ý tìm cái cớ. Buổi sáng mẹ đi ra ngoài hỏi thăm qua, nơi này hiện tại không thể chơi. Vì sao ạ? Bởi vì chỗ muốn chơi còn chưa xây xong. Là cái loại căn phòng lớn này sao? Tình Tình duỗi tay khoa tay múa chân, bên trong có siêu nhân cùng quái thú. Đúng vậy, chính là cái loại này. Trình Hoan kỳ thật không nghe con trai nói gì, bởi vì lâu lắm không ngủ, cô vừa mới ủ tai. Cách chương.